Xin kính mời quý vị khán thính giả của audio truyện hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Chiều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong tập trước, sau khi đàn diễn Vy biết được Lục Trình Thiên muốn chuyển viện cho Du Du thì đã rất bức xúc và đi tìm anh gây chuyện ở phòng bệnh của anh. Đàn diễn Vy khóc lóc đến thương tâm, ôm Du Du không thả ra, giống như là sinh ly từ biệt. Lục Trình Thiên cũng sắp khóc rồi, làm như anh giống như là bắt nạt hai người bọn họ vậy. Cho nên phòng bệnh của Lục Trình Thiên bắt đầu xuất hiện một màn kỳ quái. Một người phụ nữ ôm một đứa bé khóc đến đáng thương, mà người đàn ông bên cạnh lại đỡ chán, sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Được rồi, đều dừng lại hết cho tôi. Xoa thái dương đau nhức, Lục Trình Thiên lớn giọng hét lên. Đàn diễn Vy lại khóc càng ra sức hơn. Lục Trình Thiên u ám mở miệng. Đàn diễn Vy, nếu cô lại không dừng lại cho tôi sẽ thật sự kêu người dẫn Du Du đi đó. Dùng sức mạnh, anh bổ sung. Tiếng khóc đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Viên đá lớn đè trong lòng Lục Trình Thiên đặt xuống một chút, tranh thủ cơ hội giải thích. Tôi định chiều nay dẫn Du Du xuất viện, nhưng đó là vì tôi không yên tâm với bệnh viện. Tôi nghĩ cô cũng không muốn chuyện hôm nay lại xảy ra một lần nữa. Nhưng anh không nói cho tôi biết. Đàn diễn Vy đã dừng khóc, khuôn mặt nước mắt giàn giụa, lúc này nước mắt còn đọng trên mặt. Phối hợp với hốc mắt đỏ ửng, nhìn thấy đau lòng biết bao. Lục Trình Thiên bị cảnh tượng này hấp dẫn, cơn giận cả người đột nhiên biến mất, không còn nữa. Chẳng trách trên mạng có một câu nói, có người bạn gái xinh đẹp thì ngay cả lúc tức giận nhìn thấy khuôn mặt ấy không giận nổi. Bây giờ anh cũng có cảm giác vô lực như vậy. Lục Trình Thiên tiếp tục giải thích. Tôi không nói cho cô biết là vì còn đang thương lượng với bệnh viện. Nơi ở cũng đang tìm. Còn nữa, phòng bệnh của mọi người có phải không hoan nghênh tôi vào không? Lỡ làm phiền thời khắc vui vẻ của gia đình ba người các người. Vậy tôi thật sự có tội. Lục Trình Thiên cắn răng nói bốn chữ gia đình ba người. Trong mắt có chút u ám. Đàn diễn Vy run rẩy lắc đầu. Không có, Cảnh Quân sáng đã đi rồi. Rất tốt, xem như anh ta biết điều. Lục Trình Thiên nói thầm trong lòng. Cô đã biết rồi thì lát nữa tôi cũng không cho người đến thông báo với cô nữa. Du Du, con về trước kêu dì y tá thay quần áo cho con. Lát nữa cùng bà rời đi. Lục Trình Thiên mở miệng, rõ ràng tách Du Du ra. Du Du bĩu môi, có chút không tình nguyện rời đi. Ánh mắt lo lắng nhìn Đan Diễn Vy. Đan Diễn Vy lắp ba lắp bắp. Cái đó tôi dẫn Du Du đi thay quần áo là được rồi. Tôi... Nhớ tới vừa rồi cô còn một khóc hai nháo, ba thắt cổ. Bây giờ không có Du Du bên cạnh, cô có chút sợ Lục Trình Thiên. Ai biết cái tên biến thái chết tiệt này định làm gì chứ? Lục Trình Thiên híp híp mắt. Cô không muốn biết tôi định dẫn Du Du đi ở đâu sao? Đàn diễn Vy xoay đầu. Du Du, con đi trước đi. Mẹ ở đây nói hai câu với ba rồi sẽ qua. Du Du chỉ có thể vừa đi vừa quay đầu nhìn, lo lắng nhìn hai người vừa rồi còn cãi nhau. Bây giờ lại đột nhiên sóng yên gió lặng, từ từ rời đi. Đợi đến lúc bóng dáng nho nhỏ biến mất ở cửa, Lục Trình Thiên mới ngồi phịch xuống giường. Sau đó, trong lúc cô không phòng bị, nhìn chăm chú, cởi quần áo bệnh nhân xấu xí của bệnh viện. Anh làm cái gì vậy? Đàn diễn Vy không kịp đề phòng, hét lên che mắt. Cái tên biến thái này cuồng bạo lộ. Lục Trình Thiên lạnh lùng nhìn cô, hừ lạnh một tiếng. Cô có chỗ nào chưa nhìn qua sao? Giả bộ liêm chính. Anh... Đàn diễn Vy buông tay tức giận phản bác, đợi tiếp xúc với bờ lưng rắn chắc hữu lực của người đàn ông lại bất giác né tránh ánh mắt. Lục Trình Thiên bỗng nhiên nói, đến bôi thuốc cho tôi. Nói rồi tiện tay vứt một bình nhỏ sang. Đàn diễn Vy tức giận, anh không biết tìm y tá sao? Hơn nữa, không phải nửa đêm vừa mới làm phẫu thuật xong sao? Bây giờ đã cần thay băng bôi thuốc sao? Là cô không có thưởng thức y học hay là kết cấu của người đàn ông này không giống người khác chứ? Phiền phức. Lục Trình Thiên có chút không kiên nhẫn nói. Trong bệnh viện, bây giờ ai không biết họ là người một nhà chứ? Nhưng người phụ nữ đó cũng không biết não có phải bị lừa đá rồi không? Những người đó đều nghĩ thế nào? Bôi thuốc cũng không bôi đàng hoàng. Đầu ngón tay đều muốn sờ ngực anh hai cái, làm anh xém chút đá bay người. Cho nên cả buổi sáng cũng không thay thuốc thành công. Đàn diễn Vy lúng ta lúng túng, phát hiện sao mình lại thông minh như vậy, nghe hiểu lời ẩn ý của anh, chậm rãi đi tới. Lục Trình Thiên không kiên nhẫn thúc giục. Nhanh chút. Đan Diễn Vi dừng bước. Tôi bồi thuốc cho anh. Anh nói cho tôi biết anh định để Du Du ở đâu. Cô có tiền vốn trả giá sao? Ánh mắt của Lục Trình Thiên lãnh đạm. Đan Diễn Vi gần cổ. Cho dù không chịu thua, cũng không thể thay đổi việc cô thực sự đấu không lại Lục Trình Thiên. Không tình nguyện nhận gạc và thuốc anh đưa, Đan Diễn Vi chỉ có thể ngoan ngoãn mở gạc trên miệng vết thương của anh. Trước đó chỉ nhìn thấy băng gạc, tuy biết trong mắt, nhưng nhìn anh có thể chảy nhầy. Dáng vẻ không có chuyện gì, hơn nữa còn có sự việc giả bệnh ở chân trước đó. Đan Diễn Vi không tin vết thương của anh sâu, nhưng đợi lúc mở băng gạc, không biết vì sao cô vừa cùng anh tranh cãi, bây giờ mắt lại đỏ lên. Giữa bờ vai cường tráng, miệng vết thương sâu dữ tợn, kéo dài đến sau vai phải. Da thịt chỗ đó bong ra, làm cô không chút do dự mà hoài nghi. Vết thương thế này tuyệt đối là vào trong xương rồi. Vết thương đó còn đỏ, thậm chí là có vết máu. Đàn Diễn Vi nhìn cảm thấy đau thay anh. Đầu ngón tay tinh tế trắng nõn nhẹ nhàng xoa lên trên. Cô muốn sờ một chút lại không dám. Lục Trình Thiên cảm thấy sau lưng không có động tĩnh gì, nhíu mày nghiêng đầu. Cô đang làm cái gì vậy? Nhất thời tiếp xúc với ánh mắt đau lòng của người phụ nữ, trong lòng đột nhiên trào ra cảm giác phức tạp. Hoàn cảnh gia đình anh như vậy, từ nhỏ đã đánh đánh ngã ngã mà lớn. Thêm nữa, sau đó lại vào tổ chức. Càng là mưa đạn rừng thương, hiểm cảnh trên thế giới đều đã trải qua. Bị thương cái gì, sớm đã không còn cảm thấy đau nữa rồi. Đó là chuyện bình thường, giống như ăn cơm uống nước. Nhưng bây giờ, nhìn ánh mắt của Đan Diễn Vi, Lục Trình Thiên đột nhiên cảm thấy miệng vết thương không có cảm giác gì lại sinh ra đau đớn. Lại mang theo cơn đau đớn giống như cơn đau khi cây khô gặp mùa xuân đâm chồi. Lục Trình Thiên, xin lỗi. Còn có... cảm ơn anh. Hai mắt Đan Diễn Vi mở mịt, nước mắt vẫy tay, không chỗ để đặt. Chỉ có thể nhìn miệng vết thương đó, sững sờ mở miệng. Xin lỗi vì rõ ràng biết anh bị thương, phẫu thuật còn làm ầm ĩ không nghe lời. Cảm ơn anh có thể bỏ mặc tất cả cứu Du Du. Lục Trình Thiên nhướng mày, thái độ thả lòng. Không sao, tôi cũng quen rồi. Quả nhiên sắc mặt của Đan Diễn Vi càng đau lòng. Ở chung 4 năm, cô ngoại trừ biết anh là luật sư thì không biết anh còn có nhiều bí mật, không thể để cho người khác biết như vậy. Người như thế nào mới có thể quen với đau đớn như vậy chứ? Hay là nói đây chỉ là phương thức trấn an cô khác biệt của anh? Nhưng bất kể là thế nào đều làm trong lòng của cô không thoải mái. Thôi, để tôi bôi thuốc cho anh đi. Đàn Diễn Vi hít hít mũi. Lục Trình Thiên nắm tay cô, dùng sức kéo người đang đứng khom lưng vào trong lòng mình, trực tiếp ngồi lên chân anh. Đàn Diễn Vi trừng to mắt, mượn lực eo muốn đứng dậy. Đừng cử động. Giọng của Lục Trình Thiên ẩn nhẫn. Lúc này trong đầu Đan Diễn Vi, những tình cảm như sự cảm kích ban nãy đã biến mất không còn bóng dáng. Người đàn ông này chính là một tên háo sắc, chó không đổi được thói ăn phân. Vết thương trên người thành như vậy, còn đang chảy máu, đã bắt đầu ăn no nghĩ đến chuyện dâm dục rồi. Đan Diễn Vi không chút khách khí mà giãy giụa. Lục Trình Thiên, buông tôi ra. Anh bệnh à? Tôi... Lục Trình Thiên hừ lạnh buồn bực, giữa lông mày lóe lên sự đau đớn rõ ràng, vừa khéo rơi vào trong mắt của Đan Diễn Vi. Trên mặt Đan Diễn Vi lập tức hiện lên tự trách. Tôi động đến miệng vết thương của anh sao? Cô cẩn thận hỏi. Lục Trình Thiên diễn kịch cực giỏi, lắc lắc đầu, cố ý nở nụ cười thoải mái. Không, là tôi sai. Lục Trình Thiên, cô do dự một chút, không dám giãy giụa nữa. Anh buông tôi ra, tôi bôi thuốc cho anh trước, có được không? Không tốt. Anh không chút do dự cự tuyệt. Đàn Diễn Vi còn chưa nói xong thì đã nghẹn lại ở trong họng. Người đàn ông cúi đầu, mặt không do dự, ghé sát lại. Hơi thở ấm nóng phun lên khuôn mặt và cổ cô, mang theo sức lực và hơi thở mờ ám. Cô thề rằng lúc đó cô nhìn thấy tâm tư rất quen thuộc lóe lên trong mắt người đàn ông. Cho nên cô cũng không oan uổng anh có đúng không? Lục Trình Thiên phun hơi thở, cố ý đè thấp giọng, giọng nói khàn khàn gợi cảm. Không phải nói xin lỗi và cảm ơn tôi sao? Đàn Diễn Vi, lời xin lỗi hoặc là lời cảm ơn không có bất kỳ báo đáp nào, đều là đùa giỡn, lưu manh. Xét thấy sự vô lại của cô, tôi quyết định tự mình lấy. Nói xong trực tiếp kéo người về phía sau, thuận tay đè lên giường, cả người phủ lên. Đàn Diễn Vi mở to mắt, còn không kịp nói chuyện, môi đã bị chặn lại. Lục Trình Thiên thỏa mãn thở dài một tiếng, quả nhiên là vừa thơm vừa ngọt. Đàn Diễn Vi vẫn không có bất kỳ sức đề kháng nào với mị lực đàn ông của anh. Cô thuộc dạng người dễ bị người đàn ông này trêu chọc, hai cái thì không biết đông nam tây bắc, huống chi bây giờ anh còn ra sức như vậy. Muốn đẩy ra, nhưng nghĩ tới tình trạng của người đàn ông này bây giờ, Đàn Diễn Vi lại không dám có bất kỳ động tác nào. Lỡ như lại làm miệng vết thương của anh bị nứt ra, vậy thì là tội của cô rồi. Cho nên trong lúc ỡm ở như vậy, người đàn ông rất nhanh đã đạt được kết quả mà mình muốn, chiếm lĩnh cao nguyên không chút do dự. Không lâu sau, trên mặt người phụ nữ đỏ bừng, ngón tay bắt đầu không tự chủ đặt lên đầu vai trần của anh, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ không ngừng. Lục Trình Thiên. Đàn Diễn Vi thở hổn hển, ánh mắt mê mang, trong đầu miễn cưỡng có lý trí. Không nên, không thể, họ như vậy là không đúng. Lý trí còn sót lại bị thiêu đốt, chỉ còn lại cho bụi. Lúc lòng bàn tay của Lục Trình Thiên bắt đầu xâm nhập vào nơi bí mật thì đã bị thổi biến mất trong thiên địa. Cô chỉ có thể trầm luân theo anh. Đôi mắt đen nhánh của Lục Trình Thiên lúc này khắc sâu hình bóng của một người. Bản năng phái mạnh làm anh bắt đầu tìm kiếm món ăn hợp khẩu vị. Quần áo trước mặt trở nên chướng mắt. Duỗi tay muốn xé rách quần áo trước ngực cô thì nghe thấy giọng nói truyền tới. Thiên, tôi... Ây dô, tôi đi. Hai người cứ tiếp tục đi. Giọng nói đê tiện của Trương Tinh Nhiên truyền tới, làm lý trí của Đàn Diễn Vi lập tức quay trở lại. Trong đầu xuất hiện hình ảnh hiện tại, đơn giản là làm người ta xấu hổ, tức giận, muốn chết. Đàn Diễn Vi hét lên một tiếng, ôm ngực còn chưa bị kéo vạt áo bao nhiêu chạy vào nhà vệ sinh. Thật sự là mất mặt muốn chết. Sáng thì bị Kiều Chấn Ly thấy hôn thân mật ở trong thang máy. Chiều lại bị Trương Tinh Nhiên nhìn thấy ở trong phòng bệnh. Mặc dù chưa thành, nhưng Đàn Diễn Vi chỉ cảm thấy mình hẳn là nổi danh trong nhóm bạn tốt của Lục Trình Thiên rồi. Hơn nữa, còn là thanh danh cực kỳ không tốt. Lục Trình Thiên cũng bình tĩnh, chỉ là so với sự kích động và xấu hổ của người phụ nữ nhỏ, thì ánh mắt của Lục Trình Thiên lại lạnh lẽo đến mức giống như muốn đông lại giết chết anh ta. Trương Nhị Gia trời không sợ, đất không sợ, lại giống như không cảm thấy, còn không sợ sống chết mà trêu chọc huýt sáo, nháy mắt ra hiệu. Đại ca, được đó, nhưng ban ngày tuyên dâm hình như không tốt lắm đi. Em nhớ chỗ này của hai người hẳn là còn có một bạn nhỏ đấy. Tôi nghe nói hai tháng trước cậu tranh thủ lúc Kiều Chấn Ly không ở bên mình mà chạy đến quán bar cô gái. Công viên dã chiến trở thành tiêu đề cho tờ báo. Lục Trình Thiên chậm rãi nói. Sắc mặt của Trương Nhị Gia thay đổi, giống như mèo bị giẫm phải đuôi. Tên khốn nào nói bậy vậy? Điều ra tôi là người như vậy sao? Đơn giản là nói xấu thôi. Mặc dù nói vậy, nhưng hai mắt lại bất giác nhìn ngó bốn phía. Chuyện này đương nhiên là hiểu lầm. Mặc dù anh ta phong lưu một chút, thích chơi một chút, nhưng giới hạn cơ bản vẫn có. Huống chi, Nhị Gia anh cũng có người yêu. Nhưng là con người mà, thường sẽ gặp phải chút ngoài ý muốn. Trương Nhị Gia nước mắt nước mũi kêu khổ. Thiên, cậu không biết chứ, người phụ nữ đáng ghét đó nhìn thấy đàn ông thì giống như đi không nổi, nép vào lòng người đàn ông. Đàn ông bình thường còn như vậy, nhìn thấy người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ngàn năm có một cực phẩm mỹ nam như tiểu gia còn không nhanh chóng leo lên giường tôi sao? Tôi đây không phải là không cẩn thận mới bị chủ phải sao? Nhưng tôi đảm bảo tình tiết của tiểu gia vẫn còn. Nhưng đám phụ nữ như lang như hổ đó, tiểu gia không nhìn chúng. Trương Nhị Gia mở miệng. Lục Trình Thiên lười để ý anh ta. Đã làm xong mọi chuyện rồi sao? Tìm áo khoác mặc lên người, Lục Trình Thiên tắt máy tính. Chuyện tìm nhà mặc dù là Kiều Chấn Ly làm, nhưng Trương Nhị Gia mặc dù chế giễu, nhưng mình là đàn ông, cho nên khi Kiều Chấn Ly xảy ra bất lợi thì Trương Nhị Gia là người nhà vẫn là trách nhiệm chia sẻ một chút. Ví dụ như bảo vệ Lục Trình Thiên rời đi, tìm một căn nhà hoàn cảnh yên tĩnh thích hợp dưỡng thương mà lại không bị bên ngoài quấy rầy. Trương Nhị Gia vỗ vỗ ngực. Tiểu gia làm việc, Thiên còn không yên tâm sao? Tôi đều sắp xếp xong cả rồi. Hoàn cảnh chỗ đó tuyệt đối làm anh hài lòng. Hơn nữa, sẽ không có người ngoài làm phiền. Rất tiện lợi cho anh và người phụ nữ nhỏ đó không bị gián đoạn. Đè thấp giọng nói xong câu cuối cùng, làm cho Lục Trình Thiên trợn mắt liếc sang. Trương Nhị Gia vui vẻ bắt chéo chân, tiện tay lấy một trái táo, cắn một miếng, giòn vang răng rắc. Thiên, chuyện này làm tốt rồi, có thể đừng nói chuyện trên báo cho tên đồ tể kia biết không? Trương Nhị Gia ra điều kiện, Lục Trình Thiên hừ lạnh. Xem biểu hiện của cậu thế nào đã. Nếu lần sau còn không biết nhìn... Trong lòng Lục Trình Thiên thầm nghĩ, dám khiến anh mất đi tính phúc, nhưng anh lại có thể cho cậu ta nếm thử tính phúc là tư vị gì. Cậu hai nhỏ họ Trương nhìn về mặt cáo già của anh, luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ một cái gì đó. Đàn Diễn Vi thật sự rất vất vả mới lấy lại được tinh thần. Lúc đang tự cổ vũ chính mình, lại thấy Trương Tình Nhiên lúc nãy về mặt còn lấp lét, không còn ở trong phòng nữa. Cậu Trương đi rồi sao? Đàn Diễn Vi hỏi, khuôn mặt vẫn còn chút hồng. Lục Chính Thiên lạnh mắt nhìn, tuy biết cô xấu hổ, nhưng vẫn không thích cô vì một người đàn ông khác mà đỏ mặt. Hử lạnh một tiếng, qua bên chỗ Du Du hỗ trợ thu dọn đồ đạc rồi. Ờ, Đàn Diễn Vi cúi đầu khẽ à lên một tiếng. Sau đó mới chú ý tới Lục Trình Thiên đã thay quần áo xong, phong cách màu đen táo bạo rất phù hợp với trang phục thường mặc của anh. Anh đã thay xong thuốc rồi sao? Đàn Diễn Vi cắn môi, vẫn hỏi câu hỏi này ra khỏi miệng. Lục Trình Thiên cười mà như không cười nhìn cô. Sao vậy? Còn muốn tiếp tục giúp tôi thay thuốc sao? Khuôn mặt của Đàn Diễn Vi xấu hổ, trong nháy mắt liền đỏ bừng. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, không biết nên đặt vào đâu. Ai muốn tiếp tục giúp anh thay thuốc chứ? Tên đàn ông mặt thối này. Tôi đi xem Du Du. Đợi đã. Lục Trình Thiên gọi người lại. Đàn Diễn Vi quay đầu lại, trừng mắt tức giận nhìn anh. Ý của vẻ mặt kia đơn giản chính là có dám thì mau thả. Đôi mắt lạnh lùng của Lục Trình Thiên chứa một ý cười nhẹ, trên mặt mang theo vẻ trêu chọc. Không sợ đi qua bị Trương Tình Nhiên chê cười sao? Lục Trình Thiên, anh là đồ khốn nạn. Đàn Diễn Vi đỏ bừng mặt bỏ đi. Cô mới không thèm sợ bị chê cười đâu. Cho dù có bị chê cười thì cũng nên chê cười cái tên đàn ông nào đó đầu óc chưa đẩy tinh trùng lên não chứ. Ban ngày ban mặt lại dám dụ dỗ cô sao? Rõ ràng biết sẽ có người đến, rõ ràng biết đây là phòng bệnh. Chính vì muốn cô bất an, chính vì muốn để cô lúng túng, Lục Trình Thiên thật sự từ trái tim đến tâm can đều đen sì. Đàn Diễn Vi tức giận bất bình, khẽ rầm rì tức giận mắng. Nhưng khi thật sự đến trước cửa phòng bệnh của Du Du lại có chút rối rắm. Chuyện lúc nãy bị người ta phát hiện, tuy chưa thực hiện được nhưng cũng đủ dọa người rồi. Ý, Vi Vi, cô đến rồi sao? Trương Tình Nhiên đang lôi kéo làm quen với Du Du để cho Du Du gọi cậu ta một tiếng cha nuôi. Nhưng thằng nhóc Du Du này rất tinh danh, gọi một tiếng chú thôi cũng mang theo giọng điệu miễn cưỡng, làm cho cậu hai nhà họ Trương từ trước đến nay luôn luôn thuận lợi trong mọi việc, bắt đầu hoài nghi sức hấp dẫn của chính mình. Không đúng, rõ ràng sức hấp dẫn của cậu không chỉ có thể tiêu diệt đám người cùng giới, hấp dẫn nhiều cô gái đáng yêu mà còn có thể vượt qua cả người đẹp. Hấp dẫn rất nhiều đồng tính nam mà. Chẳng lẽ trên đời thấy sức hấp dẫn của cậu quá lớn nên cho ít điểm trên lực tương tác với trẻ em, khiến cho cậu trời sinh không thể hấp dẫn sự chú ý của trẻ em sao? Không, không, không. Nhất định là do sự thưởng thức của con trai Lục Trình Thiên khác với những đứa trẻ bình thường khác. Không thấy cái tên kia năm đó cũng có thể coi trọng cái người phụ nữ trong một đằng ngoài một nẻo như Vũ Thư kia sao? Nhất định là như vậy. Trong lòng cậu hai nhà họ Trương lấy một đống lý do, thoải mái đổ hết nguyên nhân lên người của Lục Trình Thiên. Đàn Diễn Vi cố gắng khiến cho mình thoạt nhìn trông bình thường một chút, nhưng khuôn mặt đỏ bừng vẫn tiết lộ sự mất tự nhiên của cô. Mẹ bị bệnh sao? Sao khuôn mặt lại đỏ như vậy chứ? Dù dù từ trên giường nhảy xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn Đàn Diễn Vi. Đàn Diễn Vi tránh ánh mắt trêu chọc của Trương Tinh Nhiên lắc đầu. Không, không có gì đâu. Có thể là do mẹ đi có chút vội, cho nên mới nóng thôi. Đúng rồi. Đồ đạc của con có cái gì đặc biệt muốn thu dọn thì nói với mẹ. Mẹ thấy cái gì cần thiết thì thu dọn là được rồi. Con không có ý kiến đâu. Ánh mắt của Du Du nghi hoặc. Khoảng cách hai phòng bệnh gần như vậy, chạy nhanh đến mức nào mới có thể đỏ mặt chứ? Có phải mẹ ở với ba lâu rồi nên cũng bắt đầu nói dối bé có phải không? Không vui. Trương Tình Nhiên cười hắc hắc. Anh bạn nhỏ, cháu còn nhỏ tuổi. Có một số việc là việc riêng tư của người lớn, không phải việc cháu nên hỏi. Đã biết chưa? Sau này thấy ba mẹ cháu ở một chỗ, cháu phải tránh đi. Như vậy ba cháu chắc chắn sẽ càng ngày càng thương cháu hơn đó. Đàn diễn vì dựng thẳng lỗ tai nghe cậu ta dạy khái niệm vậy cho Du Du, cùng với sự ẩn ý trong đó, cũng không biết nên đỏ mặt hay là nên ngăn cậu ta lại nữa. Cũng may Du Du thật sự không hiểu phương diện tình yêu gì đó lắm. Lúc này phản ứng đầu tiên chính là Trương Tình Nhiên chắc chắn là người mà ba phái tới. Bà muốn cướp đoạt mẹ với bé có đúng không? Không được, mẹ là của cháu, phải là ba tránh xa một chút mới đúng chứ. Du Du phồng má. Đàn diễn vì thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Trương Tinh Nhiên nhìn Du Du với ánh mắt ngốc chết đi được, vô cùng đau lòng nói. Anh bạn nhỏ, nhóc là một người đàn ông, phải hiểu chuyện sớm một chút. Ba mẹ cháu ở cùng một chỗ mới có thể cho cháu một em trai hoặc em gái nhỏ chứ. Cháu nghĩ xem, em gái mềm mại đáng yêu, giọng nói ngọt ngào, hoặc là một em trai cả ngày đi theo sau mông, ỷ lại gọi cháu là ca ca, cháu không muốn sao? Ý cười trên mặt của Đan Diễn Vi gần như không thể duy trì nổi nữa. Cái kia, cậu Trương, tôi cảm thấy một mình Lục Trình Thiên ở bên kia có lẽ không được hay đâu. Anh có thể qua giúp đỡ không? Đan Diễn Vi cảm thấy nếu thật sự mình còn không mở miệng, Trương Tình Nhiên chắc chắn sẽ đầu độc đứa con trong sáng đáng yêu của mình thành đen tối mất. Trương Tình Nhiên mỉm cười trêu chọc nhìn Đan Diễn Vi là một động tác kéo khóa. Được, được, được. Tôi không nói nữa. Hay, đầu năm nay lời nói thật cũng không thể nói. Thật sự là khiến cho thế giới của người ta bị tổn thương mà. Đàn diễn vì không khỏi đứng hình. Cô có chút kỳ quái. Tại sao Lục Trình Thiên và Trương Tinh Nhiên lại trở thành bạn bè chứ? Thật sự rất kỳ quái. Không phải sao? Một người lạnh lùng, bình thường khuôn mặt ít thấy khi cười. Cả ngày chỉ lạnh lùng trừng mắt với người ta như vậy. Quả thực tính cách hay tính tình đều khác một trời một vực với Trương Tinh Nhiên. Nhưng hai người này lại có thể trở thành bạn. Thật là thú vị. Nhưng nghĩ đến Kiều Chấn Ly, cái người có đôi mắt đào hoa, thỉnh thoảng lại tỏa ra thuộc tính hồ ly kia. Cùng với Đường Kỳ Dũng, nhìn như ôn hòa, thực tế xa cách. Mỗi ngày giống như hoàng tử bóng đêm, hình như cũng có thể hiểu được. Anh bạn nhỏ, nghĩ lại cho kỹ. Chú đã nói đến nước này rồi. Chú tin cái đầu hạt dưa nhỏ của cháu chắc chắn có thể hiểu được. Chú đi đến chỗ của bà cháu trước. Một lát nữa thì sẽ lại gặp lại. Trương Tình Nhiên giơ tay vỗ mạnh lên đôi vai gầy nhỏ của Du Du khiến Đan Diễn Vi nhảy dựng. Nhưng thấy Du Du hình như không có phản ứng gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không ngờ động tác nhìn có vẻ dơ cao lại hạ mạnh xuống như thế. Thực tế cũng không có gì. Dù dù dường như cũng rất thích Trương Tinh Nhiên, gật đầu ngoan ngoãn. Thậm chí lúc Trương Tinh Nhiên rời đi, đi tới cửa, còn giơ giơ móng vuốt. Mẹ, mẹ với bà muốn sinh em trai hoặc em gái sao? Ánh mắt của Dù Dù trong suốt nhìn Đan Diễn Vi. Những lời lúc nãy bé nghe hiểu, Đan Diễn Vi co rút khóe miệng. Trong lòng có một loại xúc cảm muốn đánh Trương Tinh Nhiên. Đàn diễn vì có lệ vài câu rồi lướt qua chủ đề này. Cô thật sự không biết nên giải thích như thế nào với Du Du rằng cô và Lục Trình Thiên không phải là vợ chồng, cũng không thể có em trai hay em gái. Cũng may Du Du cũng không phải là người muốn hỏi đến cùng, cũng không truy hỏi cái gì nữa. Nhưng trong lòng vẫn chôn xuống một mầm mống. Bé bị hấp dẫn bởi em gái mềm mại đáng yêu và em trai nhỏ đi theo sau mông, lành lành gọi bé là ca ca mà Trương Tinh Nhiên nói. Tuy bây giờ chưa có gì hết, Dù Dù cũng không có nhiều đồ nên việc thu dọn cũng đơn giản. Lục Trình Thiên lại rất nhiều đồ, nhưng người ta có tiền thì có thể tùy hứng, có thể bỏ rồi mua cái khác. Cho nên nói là thu dọn thật ra cũng rất đơn giản. Chưa đến nửa tiếng, đoàn người đã chuẩn bị xuất phát. Lúc Đàn Diễn Vi đi tới cửa, hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy vài chiếc xe thẳng hàng đỗ ở trước cổng bệnh viện. Hơn nữa, mỗi chiếc đều là xe đắt tiền. Khiến cho cô kinh ngạc nhất chính là Lục Trình Thiên dắt Du Du tiêu sái đi thẳng đến chiếc xe ở giữa, giống như đang tuyên bố chủ quyền vậy. Đừng nói với cô, những cái này đều là của Lục Trình Thiên đó chứ. Trong lòng của Đan Diễn Vi có thể nói là mưa rền gió dữ. Bị trình độ thổ hào của Lục Trình Thiên dọa rồi. Còn không lên xe sao? Lục Trình Thiên nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của người phụ nữ, nhịn không được mà nhướng mày. Trong lòng lại nói thầm, dề nhỏ, chỉ một chút như vậy đã dọa em rồi sao? Đúng là ít thấy thì lạ nhiều mà. Đàn diễn vi gần như chưa hoàn hồn lại, đã bị người kéo lên xe. Còn Du Du lại khá bình tĩnh, quan niệm giai cấp trong mắt một đứa trẻ còn chưa rõ. Lúc này chỉ cảm thấy ở trong chiếc xe này rất thoải mái, cho nên vuốt ve từ trên xuống dưới, vẻ mặt có chút hưng phấn, nói chuyện với Lục Trình Thiên. Ba, chiếc xe này to thật đó, so với những chiếc hồi trước con ngồi thì còn to hơn. Dù dù mở miệng nói, Lục Trình Thiên không biết từ chỗ nào lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong chứa đầy các loại đồ ăn vặt, đưa cho Dù dù, đồng thời cũng trả lời, nếu con thích, sau này chiếc xe này là xe chuyên đưa đón con đi học nhé. Đàn diễn vi cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, cầm lấy cái hộp nhỏ. Dù dù không thể ăn quá nhiều đồ ăn vặt, nhất là những đồ ngọt béo ngậy như thế này. Mặc dù cô biết Dù dù thích ăn đồ ngọt, Lục Trình Thiên hử lạnh một tiếng, nhìn đôi mắt trông mong của con mình, đoạt lại cái hộp, bóc một viên kẹo nhét vào miệng Du Du. Yên tâm, những đồ này đều do tôi đặc biệt cho người đặt làm, đều là những đồ Du Du có thể ăn. Trái tim của đàn diễn vi run rẩy đau đớn. Không phải cảm động mà là tức giận. Có tiền thì rất giỏi sao? Còn đặc biệt làm sao? Cũng chỉ để khoe khoang với cô là anh có tiền thôi. Đàn diễn vi hử khẽ, tức anh ách, cũng không thèm nói chuyện nữa. Dù dù thấy thế, ôm hộp cũng học theo Lục Trình Thiên, bóc một viên kẹo ra, đưa cho đàn diễn vi. Hương vị không quá ngọt, lại mang theo vị sữa nhẹ nhàng, hương vị tinh tế, mềm mại. Đừng nói là Du Du, ngay cả đàn diễn vi, một người không thích ăn đồ ngọt, cũng thấy ăn cái này rất ngon. Thậm chí là có một loại cảm giác vừa ăn đã thích, nhìn vào hai người ăn đến mức nhèo cả mắt thỏa mãn. Lục Trình Thiên bỗng nhiên cảm thấy thật đáng giá khi bỏ ra số tiền lớn để đặt làm mấy cái thứ này. Kết quả, Lục Trình Thiên cũng không do dự mà ăn cùng. Một nhà ba người hiếm khi hài hòa đến vậy. Một hàng xe đắt tiền hộ tống một chiếc xe như vậy, nghênh ngang đi trên đường, làm rộ lên mấy trận cảm khái. Cuối cùng, xe trực tiếp lái vào một con đường hẻo lánh không người, dừng lại ở trước một tòa biệt thự giữa sườn núi. Đàn diễn vi lại trợn mắt há mồm. Đây là một trang viên sang trọng, chiếm diện tích lớn, đến nỗi cô không nhìn được đến điểm cuối cùng. Ngoài cửa đặt hai con sư tử lớn làm bằng đá cẩm thạch, rất khí thế. Đáng ra nên thể hiện tục khí xa hoa của thổ hào, lại bởi vì cảnh giác xung quanh phối hợp với vỏ mái cong tinh xảo, có vẻ càng thể hiện sự tôn quý. Không phải cái loại vẽ hổ thành chó, bắt trước thông tục, mà là một loại phục cổ tinh tế. Cô có ít kiến thức, nhưng có thể nhận ra được, nơi này tuyệt đối không phải là người bình thường có thể vào ở. Tương tự, nơi này cũng không phải là một nơi mà một luật sư có khả năng chi trả nổi. Nhưng... Lục Trình Thiên, căn nhà này không phải của anh có đúng không? Chúng ta ở nhờ hay là đi thuê vậy? Đàn diễn vi âm thầm líu lưỡi hỏi. Nhưng cho dù là đi thuê, chắc hẳn cũng tốn rất nhiều tiền. Khoảng cách giàu nghèo chênh lệch giữa cô và Lục Trình Thiên dường như còn lớn hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng. Lục Trình Thiên khinh bỉ liếc nhìn cô một cái. Người phụ nữ không có kiến thức, giọng nói mang theo vẻ cao ngạo. Cô đoán sai rồi, đây là nhà của tôi. Đương nhiên nhà của bọn họ không nhất thiết phải là của anh. Nhưng điều này hiển nhiên không nằm trong phạm vi lo lắng của đàn diễn vi. Anh... Đàn diễn vi dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ hoang đường. Không phải anh đi cướp ngân hàng đó chứ? Lục Trình Thiên không biết nói gì thêm. Bệnh thần kinh, xoay người muốn bế con trai, mặc kệ người phụ nữ này. Nhưng Du Du còn nhớ rõ vết thương trên người anh, lắc đầu. Không cần đâu, ba, con có thể tự mình đi, vết thương của ba quan trọng hơn. Nhắc tới vết thương, đàn diễn vi lo lắng nhìn hai người. Mấy cái hành lang uốn khúc cùng với mái hiên cao chót vót gì đó kia đều không có quan hệ với cô. Chiếc xe đang ngồi trực tiếp lái vào trong. Bên trong không phải tất cả đều là các tòa kiến trúc cổ, có thêm chút yếu tố hiện đại hóa. Đàn diễn vi cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cánh cổng kia luôn làm cho cô có một loại cảm giác từ bên trong có thể bước ra mấy nhân vật mặc váy giống cung nữ. Đàn diễn vì có chút cảm khái, cứ như vậy ở lại tòa nhà chính. Trang trí ở đây mang theo thiết bị hiện đại với phong cách phục cổ phong, nhưng không có nhiều phần khiến cô quá mức ngạc nhiên. Trong tòa nhà, đàn diễn vì cùng Lục Trình Thiên ở tầng 1, Du Du ở tầng 2. Lục nghe thấy vậy, đàn diễn vì có chút khó hiểu, thậm chí là không vui. Không cần phải phiền toái như vậy, tôi và Du Du ở cùng với nhau là được rồi. Tôi chỉ đến để chăm sóc cho Du Du. Lục Trình Thiên bắt chéo chân, nhàn nhã nói. Phần lớn là có nhân viên y tế chăm sóc. Ít đi một người là cô cũng không thiếu. Nhưng còn cô, cơ thể ốm yếu như vậy, còn muốn chăm sóc ai chứ? Chân của cô vẫn còn cần phải chú ý. Hôm nay lại lăn lộn lên xuống một hồi lâu. Bây giờ chắc hẳn cũng đau rồi. Đừng tưởng anh không chú ý, thấy cô đang cố gắng che giấu vết thương ở trên chân. Đàn diễn vì bĩu môi. Tôi ở cùng với Du Du chính là sự chăm sóc mà con muốn nhất. Cô đúng là thích tự thiếp vàng lên mặt mình. Cô thật sự cho rằng Du Du rời khỏi cô thì không được sao? Lục Trình Thiên không chút khách khí mà châm chọc cô. Chợt nhìn về phía Du Du vẫn đang nhìn hai người với đôi mắt sáng ngời. Con nói đi, Du Du. Du Du rối rắm nhìn vẻ mặt mong chờ của mẹ, lại nhìn Trương Hoàng không biết xuất hiện phía sau lưng ba mình từ khi nào. Nhỏ giọng rối rắm nói, mẹ, thật ra Du Du đã lớn rồi, có thể ngủ một mình mà. Xin lỗi mẹ, nhưng Du Du thật sự muốn có một em trai hoặc là một em gái. Hơn nữa, có em trai, em gái, không chừng ba mẹ còn có thể ở bên nhau. Đàn diễn vì cảm thấy mình bị phản bội, một thanh kiếm cắm thẳng vào trong lồng ngực. Du Du, con không muốn mẹ kể chuyện cho con trước khi đi ngủ sao? Đàn diễn vì đáng thương hề hề hỏi. Du Du liếc nhanh về phía Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên chậm rãi nói, có y tá chuyên chăm sóc cho Du Du, việc kể chuyện trước khi đi ngủ không cần cô phải quan tâm đâu. Du Du gật đầu, đúng vậy, mẹ phải nghỉ ngơi cho khỏe, Du Du cũng có thể tự chăm sóc cho bản thân mà. Phản bội, cái tên nhóc kia đã quá thuần thục rồi, không sợ lo lắng cái gì. Đàn diễn vi thở dài bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý. Được rồi, nhưng nếu cảm thấy không thể ngủ một mình thì nói với mẹ, mẹ qua chỗ con, hoặc con xuống dưới tìm mẹ, đã biết chưa? Được rồi, giống như là sinh ly tử biệt không bằng. Đàn diễn vi, cô không biết cô như vậy sẽ gây áp lực cho con sao? Lục Trình Thiên khoát tay, luôn cảm thấy nếu cho bọn họ còn nói tiếp, anh sẽ thành tên khốn nạn, chia cách hai mẹ con bọn họ mất. Sắc mặt của đàn diễn vì lúc đỏ lúc trắng, mí mắt của Lục Trình Thiên cũng không nâng lên nói. Trương Hoàng, đưa Du Du lên tầng đi. Trương Hoàng vuộng một đầu tóc vàng, nhìn giống như một tên lưu manh, đáp lại một tiếng rồi vui vẻ mang theo Du Du lên tầng. Đây chính là cơ hội tốt để tiếp xúc và thân thiết với thần tượng. Không ngờ Trương Hoàng cậu không chỉ có cơ hội làm nhiệm vụ cùng với thần tượng, bây giờ còn bởi vì cứu con anh ấy mà lọt vào mắt của thần tượng nữa. Nghĩ đến ánh mắt hâm mộ, ghen tị cùng với hận ý của mấy người cùng khóa, Trương Hoàng liền cảm thấy chắc chắn mình được phần mộ tổ tiên phù hộ. Hạ quyết tâm phải chăm sóc cho Du Du thật tốt. Mà Du Du cuối cùng cũng gặp được anh trai cứu mình tối hôm đó. Lúc này cũng không để ý đến đàn diễn vì nữa mà vui vẻ nhảy nhót theo Trương Hoàng lên tầng. Đàn diễn vì cảm giác trái tim mình như đang nứt vỡ. Đi thôi, đừng có ngồi nữa. Lục Trình Thiên vẫy mọi người lui, đứng dậy nói với đàn diễn vì. Đàn diễn vì tức giận. Đi chỗ nào chứ? Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Miệng vết thương của tôi nứt ra rồi. Lục Trình Thiên cau mày. Đàn diễn vì... đâu phải là việc liên quan đến tôi đâu. Việc không liên quan đến cô cũng không liên quan đến Du Du sao? Lục Trình Thiên nhướng mày. Đàn diễn vi căm giận, không còn cách nào khác. Ai bảo vết thương của hắn là vì Du Du mà chịu chứ? Cô làm mẹ chỉ có thể trả ơn giúp con trai. Đàn diễn vi tức giận đi vào phòng ngủ của Lục Trình Thiên. Một căn phòng ngủ rất rộng với nhà vệ sinh và phòng thay đồ nối liền. Trình độ thiết kế xa hoa cũng không phải là thứ mà người bình dân như cô có cơ hội để tiếp xúc đến. Có kinh nghiệm từ bệnh viện, đàn diễn vì ngựa quen đường cũ, cởi áo của Lục Trình Thiên ra. Lần này, vì phòng ngừa xảy ra tình huống bất ngờ, cô nhanh chóng bôi thuốc xong rồi băng lại. sau đó thuận tay mặc áo lại cho anh, rồi lập tức lùi một bước về phía sau. Toàn bộ động tác giống như là nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch, lưu loát. Căn bản không để cho Lục Trình Thiên có bất kỳ cơ hội lợi dụng nào. Lục Trình Thiên có chút tiếc nuối tặc lưỡi. Đàn diễn Vi nói, được rồi, đã thay xong rồi, tôi đi nghỉ ngơi trước đây. Nhìn thấy vết thâm đen dưới mắt cô, cũng biết là do không nghỉ ngơi tốt mà tạo thành. Lục Trình Thiên khó có một lần tốt bụng, gật đầu nói, cô đi đi. Vừa lúc anh cũng có chuyện cần phải giải quyết. Đàn diễn Vi kỳ quái nhìn anh một cái, luôn cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng lắm. Để cô đi đơn giản như vậy sao? Không giống anh ta chút nào cả. Nhưng có được cơ hội tốt như vậy, sợ anh đổi ý, cô nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài. Lục Trình Thiên nửa tựa vào giường xem di động. Phía bên kia có lẽ đã nhận được tin tức rồi. Cũng không biết người mẹ thân ái của anh sẽ lại làm ra cái hành động nào đây. Vừa nghĩ đến đây, di động đã rung mạnh. Nhìn cái tên phía trên, khóe miệng của Lục Trình Thiên co rút. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến, chính là cái loại cảm giác này. Do dự một giây, Lục Trình Thiên mở di động ra nhận cuộc gọi. Alo, giọng nói lạnh lùng cấm dục, vẫn lãnh đạm như mọi khi. Nhưng nếu là người quen thuộc với anh, vẫn có thể nghe ra sự hỗn loạn khác biệt ở trong đó. Giọng nói của mẹ Lục rất kích động, giống như bàn tấu hòa âm. Thiên, mẹ nghe nói con mang một cô bé đến ở lại trong biệt thự sao? Cô bé nào vậy? Khi nào thì mang về cho ba mẹ gặp mặt đây? Người đâu rồi? Làm cái gì? Mẹ, mẹ hỏi nhiều như vậy, muốn con trả lời câu nào trước chứ? Lục Trình Thiên day chán. Lúc nhìn thấy Trương Tinh Nhiên lựa chọn nơi này, anh đã biết sẽ có một đoạn như vậy. Mẹ Lục dừng một chút, dường như cũng nhận ra mình quá phấn khích, lập tức nhẹ giọng ho khan, ổn định giáo dưỡng quý bà của mình, nhưng vẫn còn chút kích động nói. Vậy trước tiên, nói cho mẹ biết, có phải con có bạn gái hay không? Phải, quá tốt rồi, vậy thì khi nào con mang cô ấy về đây? Mẹ Lục cao giọng hét to, khiến cha Lục đang ngồi trên ghế sofa xem báo phải ngẩng đầu lên nhìn bà một cái, âm thầm lắc đầu. Cũng may mẹ Lục không thấy. Giọng nói của Lục Trình Thiên thong thả không dừng lại. Bây giờ còn chưa được, có chút không tiện. Cái gì mà không tiện chứ? Có cái gì không tiện nào? Hay là... chẳng lẽ con còn chưa theo đuổi được cô bé ấy tới tay sao? Mẹ Lục phát sầu. Không trách, bà lại có ý nghĩ như vậy. Điều kiện của Lục Trình Thiên bên ngoài dường như khá tốt. Hơn nữa, nhà họ Lục bọn họ có thế lực, lại là gia tộc lớn. Theo lý mà nói, Lục Trình Thiên không phải lo chuyện kết hôn. Nhưng trong mắt của những gia tộc lớn thì phải môn đăng hộ đối. Thằng nhóc này lại là một người phản nghịch, không lo làm cậu chủ của mình. Còn đường suôn sẻ, trong nhà trài to thì không đi. Không nên giận dỗi với ông nội. Đi thành phố Cần An là một luật sư nho nhỏ, lại còn cứng rắn không cần một chút sự giúp đỡ nào của gia đình chứ. Người như vậy có thể làm nên việc gì đây? Cho nên những người đó đương nhiên sẽ không muốn gả con gái của mình qua đấy. Cho dù thật sự muốn thì cũng là vì coi trọng quyền thế của nhà họ Lục. Bà cũng không dám làm chủ cho đứa con cứng đầu kia. Còn nữa, mấy năm nay đứa con vẫn độc thân. Bà còn tưởng anh còn nhớ mối tình đầu lúc học đại học kia, nên bị thương quá độ. Mắt thấy anh cũng lớn tuổi rồi, cũng không biết khi nào thì mới có thể vượt qua. Nên sao bà có thể không phát sầu đây? Không ngờ tên nhóc thối này đột nhiên đưa một cô bé vào sống ở trong biệt thự. Bà cao hứng đến mức không nhịn nổi mà nhanh chóng gọi qua. Lục Trình Thiên nhíu mày. Không phải, là chuyện khác. Mẹ Lục hỏi, rốt cuộc là chuyện gì đây? Hôn nhân là chuyện lớn, có vấn đề gì thì con nói ra. Nhà chúng ta nhiều người, chắc chắn có thể đưa ra một chủ ý tốt cho con. Đến lúc đó, cho 2 đứa, 3 năm ôm 2 đứa, 5 năm ôm 3 đứa. 3 năm ôm 2 đứa, 5 năm ôm 3 đứa thì chưa được. Nhưng mẹ có thể ôm 1 đứa trước. Lục Trình Thiên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nói với mẹ Lục. Đưa di động cách xa mình một khoảng. Quả nhiên, bên kia truyền đến một tiếng thét dài chói tai. Mặc dù là khoảng cách xa như thế, vẫn có thể nghe được rất rõ. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư của tác giả Chiếu Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện,